Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, ngũ giai dược đỉnh. Chương 329, ngũ giai dược đỉnh. 16 cấm linh khí, hẳn không phải là Ngô Chiêu chính mình đồ vật. Thiên Càn Tông vì tìm tòi cái này bí cảnh, cân nhắc thật đúng là vô cùng chu toàn. Thậm chí ngay cả cảnh tượng như vậy đều dự liệu được. Nhìn tới Thiên Càn Tông không hổ là Nam Vực đệ nhất tông. Có thể người còn là không ít. Ngô Chiêu nói xong, không khỏi nhìn một chút Diệp Viễn. Hiển nhiên là đang trưng cầu ý kiến của hắn. Diệp Viễn cười lấy ra chính mình ba cái chữ vật giới. Ném cho Ngô Chiêu, Ngô trưởng lão cũng muốn như vậy chu đáo. Ta há có thể không đồng ý. Ta cũng cảm thấy biện pháp này thật công bình. Ngô Chiêu đưa tay nhận lấy Diệp Viễn nhẫn chữ vật, từ cấm chế la bàn lỗ trong từng cái bỏ vào. Rất nhanh, ba cái kia nhẫn chữ vật đã bị hạ cấm chế, xuất hiện lần nữa tại Ngô Chiêu trong tay. Ngô Chiêu đem nhẫn chữ vật ném về cho Diệp Viễn nói. Ngoại trừ xuống cấm chế, ta không có động tới ngươi nhẫn chữ vật. Chính ngươi nhìn một chút. Diệp Viễn thần thức đảo qua, cười nói, Ngô trưởng lão làm việc, ta yên tâm, có Diệp Viễn dẫn đầu, những người khác đương nhiên sẽ không nói gì nữa. Rối rít lấy ra chính mình nhẫn chữ vật giao cho Ngô Chiêu. Này linh khí nếu kêu cấm chế la bàn, ngoại trừ hạ cấm chế, tự nhiên còn có tìm tòi định vị chức năng, ta đã tiết định xong. Nếu như các vị có cất giấu nhẫn chữ vật bị ta tra ra được, cũng chớ có trách ta không khách khí. Ngô Chiêu một bên cho những người khác nhẫn chữ vật xuống cấm chế, một bên trầm giọng nói. Hắn lời nói này, không ít người đều là mặt liền biến sắc, không cam lòng đem ẩn giấu nhẫn chữ vật lấy ra. Đại đa số tông môn đệ tử dùng đều là pháp khí cấp bậc nhẫn chữ vật, không tính là đáng tiền, trên người một người có mấy cái là hiện tượng bình thường. Linh khí cấp bậc nhẫn chữ vật chính là vật cực kỳ hi hãn rồi. Diệp Viễn trên người chỉ có ba cái chữ vật giới, đã đều cho Ngô Chiêu hạ xuống cấm chế, nhưng mà Ngô Chiêu sợ rằng làm sao cũng không nghĩ ra. Diệp Viễn trên người ngoại trừ nhẫn chữ vật ở ngoài, còn có không gian linh khí. Không gian linh khí cấp bậc so cấm chế la bàn cao quá nhiều. Cho dù cấm chế la bàn có dò xét chức năng, cũng là không có khả năng dò xét ra tới. Ngô Chiêu cấm chế này la bàn xác thực mức độ lớn nhất địa phòng ngừa rồi mọi người cất giấu bảo vật. Nhưng mà, Diệp Viễn lại không ở nhóm này. Ngô Chiêu rất nhanh thì đem tất cả mọi người không gian giới chỉ hạ cấm chế. Sau đó tiện tay xuất ra một nhóm nhẫn chữ vật, phân phát cho mọi người. Những thứ này đều là bảo khí cấp bậc không trung nhẫn chữ vật. Mọi người dùng để chứa đựng bảo vật vậy là đủ rồi. Bây giờ mọi người mỗi người chia nhau đi tìm bảo vật. Cuối cùng vẫn là về tới đây siêu tầm. Đến thời điểm theo như nói xong tỷ lệ phân chia, Ngô Chiêu nói xong, mọi người rối rít gật đầu. Như vậy phân phối phương thức, mọi người tìm được bảo vật càng nhiều, mỗi một nhà phân đến số lượng tự nhiên cũng càng nhiều. Cho nên không sợ bọn họ không xuất lực, Diệp Viễn lúc này nói ra, nếu công tác chuẩn bị đều làm xong, chúng ta cũng có thể vừa tầm bảo rồi. Mai trưởng lão, lần này ta sẽ không với các ngươi cùng nhau, tự các ngươi cẩn thận một chút. Cái này tông môn tại trận pháp nhất đạo trên hơi có chút nội tình. Gặp phải bảo vật gì chưa nóng lòng, hết thảy cẩn thận là hơn. Mai Chân gật đầu nói. Được, chính ngươi cũng cẩn thận. Nói xong, Diệp Viễn liền độc tự rời đi. Đi tới một nơi trốn không người. Diệp Viễn ngón tay khinh động, như mèo nhỏ bạch quang lập tức xuất hiện ở trước mắt. Bạch quang có ít ngày không có thấy Diệp Viễn rồi, thoáng cái nhảy lên Diệp Viễn bả vai, lè lưỡi tại Diệp Viễn trên mặt liếm mà khởi. Được rồi, mấy ngày nay không có phương tiện, cho nên không có thả ngươi đi ra. Hiện tại đến ngươi hiển lộ thân thủ thời điểm rồi. Nơi này chắc có không ít bảo bối tốt. Mang ta đi đưa chúng nó đều tìm ra. Diệp Viễn một cái lôi ra Bạch Quang. Nói, Bạch Quang nghe một chút cũng tinh thần tỉnh táo. Gầm nhẹ hai tiếng, hóa thành một đạo lưu quang liền chạy. Diệp Viễn cũng là bị Bạch tốc độ của ánh sáng sợ hết hồn. Tên tiểu tử này quả nhiên không hổ Bạch Quang tên. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, giống vậy linh dịch cảnh võ giả sợ rằng căn bản không đuổi kịp. Mà Bạch Quang tốc độ tu luyện cũng là cực kỳ kinh người. Đã là nhị giai trung kỳ, chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến nhị giai hậu kỳ. Bất quá Diệp Viễn thân pháp cũng không chậm, linh hư phá không triển khai, rất nhanh đuổi theo, Bạch Quang mấy cái lên xuống. Đi tới một nơi tương đối vắng vẻ căn phòng. Chỗ này khá có chút vắng vẻ. Hiển nhiên vẫn chưa có người nào chú ý tới chỗ này. Diệp Viễn cẩn thận đẩy cửa phòng ra, không khỏi lộ ra vẻ đại hỉ. Nơi này dĩ nhiên là một cái phòng luyện đan. Khiến Diệp Viễn vui chính là trong phòng luyện đan ương bày đặt một cái tứ tứ phương phương dược đỉnh. Diệp Viễn một cái liền nhận ra đây là một cái ngũ giai dược đỉnh. Không có nghĩ tới cái này tầm thường trong căn phòng dĩ nhiên sẽ có ngũ giai đồ vật. Đối với một tên luyện dược sư mà nói, dược đỉnh chính là sinh mạng. Từ lúc trọng sinh tới nay, Diệp Viễn vẫn không có chính mình xứng tay dược đỉnh. Luyện đan trên căn bản là khắp nơi cỏ, không có tốt dược đỉnh, luyện chế đan dược tự nhiên cũng vô cùng hao tâm tốn sức. Ngũ giai dược đỉnh đối với kiếp trước Diệp Viễn mà nói tự nhiên liền rắc rưởi cũng không tính. Có thể là đối với hắn bây giờ mà nói, nhưng là cực kỳ khó được vật. Mặc dù Diệp Viễn bây giờ không phát huy ra cái dược đỉnh này toàn bộ uy lực, nhưng là sau này luyện đan cái gì, tự nhiên cũng liền dễ dàng hơn. Tịnh đàn thánh hỏa phối ngũ giai dược đỉnh, còn có cái gì đan dược là hắn luyện chế không ra. Liền dược đỉnh mà nói, tứ giai trở xuống dược đỉnh rất dễ tìm, nhưng là tứ giai trở lên dược đỉnh nhưng là cực kỳ khó được. Bởi vì từ luyện chế tứ giai đan dược vừa, đan dược trong đều sẽ minh khắc trận pháp, thông thường dược đỉnh căn bản là không chịu nổi. Tứ giai trở lên dược đỉnh cần phải lấy đặc biệt tài liệu chế tạo. Thông qua nữa tứ giai trở lên trận sư trong đó bộ bày phức tạp trận pháp mới có thể thành hình. Còn như ngũ giai dược đỉnh quý trọng trình độ, liền càng không cần phải nói. Chí ít nam vực chi địa là không có khả năng có ngũ giai dược đỉnh, bởi vì căn bản không người có thể luyện chế ra ngũ giai đan dược. Diệp Viễn không có lập tức đi thu ngũ giai dược đỉnh, mà là nhìn quanh bốn phía một cái. Cái này phòng luyện đan phối trí tương đương đầy đủ. Diệp Viễn chỉ nhìn lướt qua thì nhìn ra chủ nhân của nơi này hẳn là một cái ngũ giai luyện dược sư, cũng chính là Đan Hoàng. Tại vô biên giới, Đan Hoàng đã là cực kỳ nhân vật cường hãn rồi. Diệp Viễn không khỏi nâng lên cằm suy tư. Hắn có thể cảm giác được Lục Lâm Phong lưu lại đạo thống ban đầu khẳng định cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là vì sao lại luân lạc tới như thế ruộng đất này? Vĩnh Hoa Cung có Đan Hoàng, tất nhiên cũng có ngũ giai trận hoàng tồn tại. Một cái nắm giữ ngũ giai trận hoàng tông môn, người bình thường nào dám trêu chọc? Chỉ bằng bên ngoài cái đó thiên lôi tỏa nguyên đại trận, cũng không có mấy người dám đến cửa khiêu khích chứ. Thần vực một đời đại diễn thần vương, cho dù là trước khi phi thăng, khẳng định cũng đã là vô biên giới truyền thuyết. Hắn đồ tử đồ tôn coi như là lại rác rưởi, kéo dài cái mấy ngàn năm cũng là không có vấn đề. Nhưng khi nhìn cái này Vĩnh Hoa Cung, sao rất giống trong một đêm tan thành mây khói bình thường. Lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái này bí cảnh lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Viễn nghĩ kỹ lại, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Đột nhiên, Diệp Viễn dư quang đảo qua, phát hiện trên đài điều khiển một viên tàn khuyết ngọc giản.